Chương 812, Kim Quang Thánh Mẫu nơi nào đi? Tới không phải người bên ngoài, chính là Đại Thương Quốc quân đế Tân Bệ Hạ, cũng chính là siêu cấp vô địch hắc thủ phía sau màn chi vương Tạ Vân Phi Đồng Hải, lần nữa rời đi đế đô, chính hướng phía Kim Ngao đảo mà đi. Lúc trước thập tuyệt trận dưới, mặc dù đánh chết làm tàn phế không ít xiển giáo môn nhân, nhưng là thập tuyệt trận cuối cùng vẫn là bị phá, lần này liền xem như bị phá rơi, Tạ Vân Phi dự định liền không giống với lúc trước, vậy cũng muốn bao nhiêu chết mấy cái xiển giáo môn nhân. Về phần tiệt giáo môn nhân sao Tạ Vân Phi nhưng không có dự định bọn hắn đều còn sống, ngươi hỏi ta vì sao nói đùa, phong thần bảng ngươi cho rằng là đồ tốt sao? Lúc trước phong thần bảng vừa lập, nguyên nhân là cái gì? Đây chính là nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo, tam giáo vì phòng bị kiếp số giáng lâm, cùng một chỗ chế định phong thần bảng, ngày sau thành tiểu phong thần bảng ngày, liền có thể chống cự kiếp số, xem như một kiện siêu cấp như bức bảo bối. Tại Tạ Vân Phi cái này âm mưu ra trong mắt, từ giờ trở đi, không chỉ có muốn ra y vo xiển giáo, tiệt giáo đám gia hỏa, đáng chết vẫn là phải chết, nếu không ngày sau hắn nơi nào có đầy đủ thần hồn phong thần đâu thu hoạch phong thần bảng, Tạ Vân Phi liền có cùng thiên đạo thánh nhân chống lại tiền vốn, đây chính là mấu chốt trong mấu chốt. Nếu không đến lúc đó tiệt giáo thông thiên giáo chủ thực lực một chút không có tổn thất, Tạ Vân Phi vừa làm xong nguyên thủy thiên tôn. Mẹ nó nói không chừng trở tay liền bị thông thiên giáo chủ cho chấn áp, đến lúc đó tuyệt bích ngày hôm đó cho tiết ấu. Cho nên, bày mưu rồi hành động Tạ Vân Phi sớm bắt đầu mưu tính, thích hợp gia tăng một chút thập tuyệt trận uy lực, chỉ là hiện tại là tình huống gì kiêu ngạo vô cùng Kim Quang Thánh Mẫu, làm sao một bộ khổ bức bộ dáng nghe được đối phương cái này kết giao tình bắt chuyện. Tạ Vân Phi quét qua đối phương, trả lời, Kim Quang Thánh Mẫu nơi nào đi? Kim Quang Thánh Mẫu vốn định đào móc đối phương tin tức, không nghĩ tới thân phận mình ngược lại bị bại lộ, bất quá giờ phút này Kim Quang Thánh Mẫu cu. NG mặc kệ những này chuyện xui xẻo, chỉ là nói, đạo hưu nếu nhận biết ta, còn cầu giúp ta một chuyện, ta bị người truy kích, chỉ ta trốn qua kiếp nạn này, tất có thâm tạ. Kim Quang Thánh Mẫu bay đến Tạ Vân Phi trước mặt, lo lắng nói, không biết đạo hưu xưng hô như thế nào gọi ta đế tân là được. Tạ Vân Phi ngược lại là rất dứt khoát. Đế tân đạo hưu. Kim Quang Thánh Mẫu vừa muốn lại nói cái gì, sau đó thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái, sau đó nhìn chòng chọc vào Tạ Vân Phi, không thể tưởng tượng nổi ma ho y, ngươi là đại thương chi chủ cái kia đế tân sao? Không thể giả được. Tạ Vân Phi lộ ra một cái tự nhận là rất đẹp trai dáng tươi cười, đưa Kim Quang Thánh Mẫu. Kim Quang Thánh Mẫu biểu lộ vô cùng đặc sắc, tựa hồ là khóc, lại như là cao hứng, dù sao rất là kỳ lạ, nàng cuối cùng giống như là nghi do ra nở dê cái gì một thanh kéo lấy Tạ Vân Phi cánh tay, nói. Vậy ta liền mặc kệ, nếu đã tới, vậy ta Kim Quang Thánh Mẫu thân gia tính mệnh coi như giao tất cả cho ngươi. Tạ Vân Phi nhìn một cái Kim Quang Thánh Mẫu, gặp nàng một bộ đương nhiên bộ dáng, cái kia Thánh Mẫu nghĩ nghĩ, hết lần này tới lần khác hướng phía chính mình thi cái lễ, mỉm cười gật đầu, tiếp tục nói, đế tân bệ hạ nhân vật anh hùng, chính là hiếm có thanh niên tuấn kiệt, thủ đoạn bất phàm, tất nhiên có thể giúp ta được rồi xem xét chính là rót thuốc mê cao thủ, phiền toái như vậy sự tình. Nàng ngược lại là sẽ chuyển, muốn thi triển mỹ nhân kế sao thật là không cửa. Kim Quang Thánh Mẫu sinh tú mỹ, trên mặt tuy có lanh ý, nhưng là lời nói này nói ra, cu nở dê lộ ra mấy phần chân thành cùng thuần phát, khiến cho Tạ Vân Phi sinh ra mấy phần hảo cảm. Thực sự không có cách, nữ tử này xem xét chính là diễn kỹ phái, huống hồ mỹ nhân, ai cũng không nguyện ý đánh khuôn mặt tươi cười A Chu bội nường Kim Quang Thánh Mẫu tên thật, còn có công phu trong này ôn chuyện nếu đều tới. Ta liền cùng một chỗ bắt đúng lúc này, bầu trời đen như mực mây đen bên trong, đi ra cả người cao tám thước, thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên này khí vũ hiên ngang, khí khái anh hùng hừng hực, một đôi mắt, phảng phất rô nở dê như tinh thần sáng chói, mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, lơ lửng tại đám mây dày đặc bên trong, giống như một tôn thiên thần, nhìn xuống thiên hạ, vô cùng uy mãnh. Thiếu niên tướng mạo xuất chúng, một thân tán phát khí tức, cuồng bạo mà nồng đậm. Tựa như là một tòa tùy thời núi lửa bộc phát, Kim Quang Thánh Mẫu thấy một lần người này, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói, vi hộ, ngươi còn có hết hay không được gọi là vi hộ nam tử, mỉm cười, đối với Kim Quang Thánh Mẫu nói, Kim Quang Thánh Mẫu, từ khi 3 năm trước đây từ biệt, ta liền thật sâu yêu ngươi. Mỗi ngày mỗi đêm, bao giờ cũng không nghĩ thêm ngươi. Hôm nay gặp mặt, ngươi cùng trước kia đồng dạng, mỹ lệ tuyệt luân, khiến cho ta cảm mến. Khó mà quên vi hộ một mặt hâm mộ chi sắc, trên thân một cô âm sát chi khí, tất nhiên tu hành một loại nào đó ác độc công pháp. Tạ Vân Phi không biết người này là ai, nhưng cu nở dê lòng sinh phòng bị, Chu Bội Nương truyền âm nói, đế tân đạo hữu, nhất thiết phải cẩn thận người này là đạo hạnh thiên tôn đại thành đệ tử, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Luyện tha nhờ vô thượng thần công, vô pháp vô thiên. Dù cho chúng ta tiệt giáo bên trong người, đều cực kỳ kiên kỵ. Tu vi bất quá là chân tiên đại viên mãn liền dám đến chỗ phách lối, thật không biết đạo hạnh thiên tôn là làm ăn gì. Tạ Vân Phi vụng trộm nói thầm lấy, hiển nhiên là đối với cái này dám túi vi hộ không có hứng thú gì. Tạ Vân Phi trấn áp thập nhị kim tiên bên trong mấy cái đại nhân vật, mặc dù xuất thủ đều có âm mưu xuyên qua, nhưng là đều có tính toán của hắn. Dưới mắt, Tạ Vân Phi nếu là xuất thủ, cũng không phải không có nguyên do, cái này kim quang thánh mẫu tiệt giáo xuất thân, trong đầu hắn liền hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cứu nàng này, nhờ vào đó cơ duyên, lại là thu hoạch kim quang thánh mẫu hữu nghị, ngày sau thập tuyệt trận phong sát thơ ý điếm, mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Về phần người này, chờ chút vi hộ sao tựa hồ cuối cùng là nhục thân thành thánh gia hỏa, mà lại cuối cùng hoàn thành Phật môn Bồ Tát, ha ha, còn thật thú vị. Cho dù là đối đầu xiển giáo, hắn cu nở dê không quan tâm, mặc dù kế thừa Phật môn đạo thống, nhưng là hệ thống đã sớm đã cảnh cáo hắn, hiện tại hắn thực lực mặc dù có vượt cấp giết năng lực, nhưng là đối mặt thánh nhân cấp, hắn hay là quá sức, dù sao tại Tây Du thế giới, hắn cũng liền đạt đến chuẩn thánh cảnh giới mà thôi. Tạ Vân Phi đối với phong thần thế giới căn bản không có cái gì thuộc về cảm giác, cũng phải cần đi ra bộ pháp, không thể khinh mạn, càng không thể chủ quan. Tạ Vân Phi chính là cất ý định này, lần này liền biểu hiện giống một cái lăng đầu thanh, không sợ hãi chút nào bộ dáng. Tạ Vân Phi xuất thủ hung ác, thủ đoạn phi phàm, thông minh cơ trí, đây là Tạ Vân Phi ưu thế. Đương nhiên, những này là Kim Quang Thánh Mẫu không biết, sợ là lần này liền ngay cả chính nàng đều đang nghĩ, tìm một cái tấm mục, là một cái đi.